Chương 743, ba cái khuê nữ nương 18. Lâm Thị trong lòng bất an, trong đêm ngủ lúc, cùng dư phụ lặng lẽ nói thầm, Quang Tông Diệu Tổ kế bảo này ba cái hài tử giống như quả thật bị chúng ta hộ đến quá tốt, không biết cách đối nhân xử thế, đối xử mọi người có chút quá lạnh nhạt. Nay về sau có thể hay không không hiếu kính chúng ta dư phụ làm việc mệt mỏi một ngày, hàm hồ nói, người sống một thế, chẳng phải vì con cháu sao quản hắn hiếu kính hay không hiếu kính, chỉ cần bọn họ có thể thi đậu tú tài, cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, chính mình trôi qua dễ chịu người tôn kính, dư ra con cháu tiền đồ, ta chính là chết cũng nhắm mắt. Lâm Thị nhíu mày, cảm thấy lời này không đúng, còn nói không ra không đúng chỗ nào tới. Suy nghĩ nửa đêm, nàng đánh thức người bên cạnh, nếu là bọn họ không hiếu kính ta, ta tân tân khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng một trận mưu đồ gì ta đều nghe nói, thỉnh phong cáo mệnh đều là cho mẫu thân, nhưng không có cho tổ mẫu, nếu là bọn họ không hiếu thuận ta, đến lúc đó chúng ta liền cái gì cu nở dê lạc không được nha dư phụ vây được sợ, đầu tiến sĩ đến thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đều không có thi đậu, người gấp cái gì lời này Lâm Thị nghe liền càng bất mãn ý. Ngươi đây ý là chúng ta vất vả một trận, rất có thể cái gì đều vất không ra dư phụ triệt để bị đánh thức, không nhịn được nói, trong huyện thành lên một cái đầu tiến sĩ chính là tại 20 năm trước, chúng ta chỗ này người đọc sách đâu chỉ mấy trăm, chỗ nào dễ dàng như vậy bên trong Lâm Thị nghe xong gấp, vậy chúng ta như vậy khổ cực làm cái gì nếu không phải vì bọn họ đọc sách, chúng ta cũng không đến mức nắm. Chặt dây lưng quần qua thành như vậy, tam phòng cũng không đến mức cùng chúng ta rời tâm. Dựa vào kia thịt muối cửa hàng, chúng ta người một nhà còn sợ qua không tốt đều đến bây giờ, ngươi bỏ được từ bỏ. Dư phụ nói xong, một lần nữa ngáy lên. Lưu lại Lâm Thị chán nản tựa ở đầu giường. Đúng nha đều 10 năm, nhà đều nghèo thành như vậy, không khảo có thể nào cam tâm bên ngoài những cái đó nợ làm sao bây giờ im lặng hồi lâu. Nàng đánh thức Lâm Phụ, thi huyện giống như liền mấy ngày nay, ngày mai ta đi trấn thượng đạo quan bái nhất bái, nhiều quên chút dầu vừng. Lâm Thị phất phất tay, từ nàng đi. Mà sát vách chính phòng bên trong, Trương Thị cu nở dê không ngủ, trên người nàng có tổn thương một đám sống liền rất đau, ban ngày ngủ được nhiều, trong đêm đầu óc rất thanh tỉnh. Cùng bên cạnh nam nhân nói chuyện đi, hơn nửa ngày không để ý một câu, sau đó tiếng lẩm bẩm đều đến đây. Nàng trong lòng cảm giác khó chịu, nằm ở giường bên trên liền có thể nhớ tới tam đệ mội phách lối khí diễm cùng tam đệ cùng trước cùng sau ấm giọng nói chuyện tình hình. Khi đến cào giường, dư ra không nứt nàng, dư lão tam không bỏ được nghỉ nàng, không phải liền là bởi vì nàng trong tay đơn thuốc cá lại là đi chợ ngày buổi sáng, thịt muối cửa hàng đầy đội ngũ thật dài. Bên trong người một nhà loay hoay chân không chạm đất. Sở Vân Lê lưu loát cắt thịt, cắt hơn nhiều, nàng hạ thủ thực chuẩn, cơ bản muốn bao nhiêu cắt bao nhiêu, vư á thượng dư lương thu tiền đồng, dư thành phú phụ trách đưa thịt tới cùng trợ thủ, tỉ mỗi hai người đóng gói. Bởi vì nhiều người, Sở Vân Lê cha hỏi cùng động tác cũng bay nhanh, mang đến đám người đến trước gót chân nàng lúc, đều sẽ vô ý thức ngữ tốc nhanh lên, đồng thời đưa tiền cu nở dê nhanh, tận lực không chỉ hoãn người phía sau. Muốn chỗ nào muốn bao nhiêu Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tay bên trong động tác không ngừng, đem bên cạnh mấy loại thịt nhặt tới, chỉ còn chờ người trước mặt nói chuyện sau nàng liền mở cát. Đợi mấy hơi, không có thanh âm truyền đến, nàng nghi hoặc dương mắt. Sau đó có chút ngoài ý muốn. Đứng trước mặt chính là một cái trường sam màu xanh tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn tú, mặt bên trên mang một mạt nụ cười ấm áp. Nàng bán thịt muối có một đoạn nhật tử, dạng gì khách nhân đều có, hơn phân nửa là phụ nhân, chỉ có nguyên liệu tốt xấu khác biệt. Ngẫu nhiên cu nở dê có làm việc hán tử cùng nhà giàu có lao ra tự mình đến. Tóm lại, lên tới 60 xuống đến 6 tuổi các loại người đều có, nhưng trong đó có một loại người ít nhất. Chính là tuấn tú người trẻ tuổi, nhất là ăn mặc làm như vậy tịnh nhã nhặn như là đọc qua sách người trẻ tuổi thì càng ít. Nhìn hắn chỉ nhìn chằm chằm dư lương, rõ ràng ý của tuy ông không phải tại rượu. Nhưng tới cửa chính là khách, trước mặt nhiều người như vậy Sở Vân Lê không nghĩ ầm ĩ, nhất là loại chuyện này ầm ĩ lên cũng là nữ nhi ra ăn thiệt thòi. Nàng đang muốn lên tiếng thúc giục, trẻ tuổi nam tử phía sau phụ nhân đã không nhịn được, không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi đến cùng có mua hay không không mua liền đứng bên cạnh, ta nhà bên trong còn có việc đâu. Trẻ tuổi nam tử tươi cười cứng đờ, đứng ở bên cạnh, xin lỗi đại nương, ngày trước. Phụ nhân tiến lên, đối Sở Vân Lê cười nói, Lý nương tử, ta muốn nửa cân, tuyệt đối đừng nhiều. Nói xong, liền đem tiền đồng đưa cho Dư Lương. Sở Vân Lê cắt xuống một đao, một xương vừa vặn nửa cân, mang đệ dùng giấy dầu bao lúc, còn thuận tay thêm lớn bằng ngón cái một khối. Phụ nhân hài lòng không thôi, cười ha hả tiếp nhận, khen, Lý Nương Tử chính là phúc hậu, nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Vốn cho rằng nàng cứ vậy rời đi, ai biết nàng nhìn về phía vừa rồi đứng tại nàng trước mặt trẻ tuổi nam tử, máng, cái gì đại nương ta năm nay mới 30, ngươi tổ y ta cờ nhẹ nhàng, con mắt sợ không phải có ma bệnh, cửa hàng môn khẩu đám người một hồi cười vang. Kỳ thật không có ác ý, đám người chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi không biết nói chuyện làm cho người ta nói buồn cười mà thôi. Trẻ tuổi nam tử tự giác mất mặt, quay người đi. Ai cũng không có lưu ý hắn tới lui, chỉ cho là cái ra mặt mỏng người trẻ tuổi. Ai biết ngày thứ hai hắn lại tới. Hôm nay không đi chợ, hắn tới thời điểm cửa hàng bên trong bận bịu sức lực đã qua, Dư Lương chính ghé vào quầy trên ăn cơm, thấy hắn tới, hỏi, ngươi muốn mập gầy, muốn bao nhiêu? Sở Vân Lê trùng hợp ăn cơm xong đến phía trước dự định đổi nàng đi sau đầu ăn, vén lên rèm liền thấy bên ngoài tình hình, ngư nhi, ta tới đi. Dư Lương bưng lên bát, ta nương giúp ngươi sừng. Nói xong, nàng liền vào phía sau. Sở Vân Lê tiến lên, đao đều cầm lên không thấy mặt tiền nhân nói chuyện. Dương mắt chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm rèm đằng sau. Ngươi muốn mua thịt sao? Trẻ tuổi nam tử hoàn hồn, mua, mập nửa cân. Sở Vân Lê ánh mắt lóe lên, ăn xong thịt muối đều biết, tư vị tốt nhất là béo gầy giao nhau, nhưng là không thường ăn thịt người đến mua đều là muốn mập, bởi vì bọn hắn cảm thấy gầy không dưỡng người, mua gầy liền thua lỗ. Đương nhiên, cu nở dê có ngoại lệ. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi hắn không phải là, áo quần hắn mặc dù sạch sẽ. Nhưng vẫn là ngày hôm qua thân, và áo hôm qua liền có bùn điểm hôm nay vẫn còn ở đó. Đồng thời, giày cổ xưa mà còn có bùn, nhà bên trong cũng không tính giàu có. Có Dư Quang Tông loại này chính mình ngăn nắp mà người trong nhà đều mặc miếng và quần áo người tại. Trước mặt cái này, nhà bên trong rất có thể cùng Dư gia không sai biệt lắm. Hảo cũng không tốt đến nơi đâu. Những ý niệm này chỉ chợt lóe, đối khách người Sở Vân Lê vốn dĩ sẽ không như vậy để bụng. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Dư Lương, nàng liền phải cẩn thận một ít. Trẻ tuổi nam tử tiếp nhận gói ký thịt, lại liếc mắt nhìn rèm, mới cho tiền đồng lưu luyến không rời rời đi. Không bao lâu, mang đệ chạy ra, nương, người kia đi rồi. Sở Vân Lê nhướng mày, người nào? Mang đệ nháy mắt mấy cái, cười ha hả nói, liền người kia nha, dáng dấp không tệ, hôm qua nhìn chòng chọc đại tỷ, hôm nay lại tới, còn chọn đại tỷ tại thời điểm Sở Vân Lê vô xuống nàng đầu, trách mắng. Tiểu cô nương, hiểu được cũng rất nhiều đừng nói nhảm. Lúc sau người tuổi trẻ kia liên tiếp lại tới mấy ngày, Sở Vân Lê nhắc nhở hai câu, Dư Lương lắc đầu bật cười, nương, ta ghét nhất chính là loại này nhã. Nhận người đọc sách. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, cảm thấy có cần phải vốn nắn một chút đứa nhỏ này ý nghĩ, nhất tiền đồ cũng là người đọc sách nha, nếu là một đường trôi chảy, còn có thể để thê tử đến cáo mệnh. Dư Lương lắc đầu, ta một cái nông thôn nha đầu. Cũng đừng nằm mơ. Nếu thật là vận khí tốt có như vậy tạo hóa, ta thấy được quan lớn phu nhân cu nở dê nói không ra lời, đây không phải cản trở sao? Nam nhân kia chịu được cản trở nữ nhân? Nàng nói xong, chính mình liền cười, lại nói, ta như vậy dầu mỡ, hơn nữa ta muốn cả một đời đều như vậy dầu mỡ, cũng không dám làm bẩn cao quý người đọc sách. Sở Vân Lê cũng không nhịn được cười. Lại là phiên trơ, người tuổi trẻ kia không đến. Khiến người ngoài ý chính là, từ ngày đó trở đi hắn liên tiếp 3 ngày đều không đến. Mang đệ ăn cơm lúc tiểu đại nhân thở dài lắc đầu, cái này từ bỏ, không có kiên nhẫn làm sao có thể ôm mỹ nhân về đâu. Sở Vân Lê chạc nàng cái chán, ít nói hiệu nói vượng. Mang đệ đầu góc bị chạc, đưa tay che cái chán, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, thịt đắt như vậy, nhà ai có thế mỗi ngày ăn có thể hắn tiền bạc đã xài hết rồi qua đoạn nhật tử lại tới đâu. Nàng ôm lấy Sở Vân Lê ngón tay hôn một cái, thân đến ngo nở tay bo nở dê mơ, khiếp mắt một mặt lấy lòng nói, nương, ngươi ngón tay này quá linh, chắc ta một chút ta liền linh quang lóe lên. Sở Vân Lê dứt khoát lại chọc lấy hai lần, đem dầu mỡ toàn bộ lau sạch sẽ, hỏi, nghĩ đến cái gì mang đệ, nàng mặc, nói, ta có thể tẩy mặt. Bên cạnh tỷ muội hai người cười ha ha. Ăn cơm trưa, Sở Vân Lê trở về ngủ trưa, lại đến phía trước lúc. Nhìn thấy Dư Lương chính ngồi tại quầy trên xuất thần. Sở Vân Lê đều đi đến nàng trước mặt cu nở dê không gặp nàng có động tĩnh, đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, ngươi nghĩ gì thế? Dư Lương bừng tỉnh, chột dạ liếc nhìn nàng một cái, sau đó mở ra cái khác mặt, hai ngày trước cái kia người có văn hóa, là có người tìm đến đặc biệt gạt chúng ta nhà, mục đích là chúng ta nhà đơn thuốc. A Sở Vân Lê hiếu kỳ, nếu là ta nhớ không lầm, hôm nay ngươi đều không có ra khỏi nhà, ngươi từ chỗ nào biết đến? Dư Lương mặt đỏ lên, dù sao ta đã biết, ngài cũng đừng hỏi. Nàng đứng dậy tiến vào hậu viện, nghĩ đến cái gì, đúng rồi, cái kia lừa đảo về sau đại khái cũng sẽ không đến, đến rồi. Sở Vân Lê sờ lên cằm, tiểu cô nương có tâm sự nha. Nàng cất giọng nói, ngươi dù sao cũng phải nói với ta là ai muốn gạt chúng ta ra phương tử nha. Đại bá mẫu, thanh âm theo rèm hậu chuyện tới. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, Trương Thị lại khởi yêu tiêu thân, được rồi vết sẹo quên đau nhức, xem ra nàng thương thế hẳn là dưỡng không sai biệt lắm.